Quy tắc 11 của Sam Walton. Phần kết. Người của chúng ta tạo ra sự khác biệt. Nếu phân tích 10 quy tắc thành công của Sam Walton, bạn sẽ thấy một quy tắc nói về dịch vụ khách hàng, một về quản lý chi phí, một về cam kết cá nhân, một về chấp nhận rủi ro, và có đến 6 quy tắc nói về cách cư xử với mọi người. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao văn phòng của Walmart lại đóng ở miền trung New Orleans không? Bạn có thể suy đoán rằng đó là toàn bộ kế hoạch lớn của Sam Walton trong hoạch định tương lai của Walmart cho các mục đích phân phối sản phẩm. Về mặt hậu cần, ý tưởng này nghe có vẻ hợp lý, bởi vì Bentonville khá gần trung tâm nước Mỹ về mặt địa lý. Nhưng lý do để Sam Walton đóng ở đây lại không phải thế. Bạn biết đấy, gần Bentonville có một vùng gọi là Bốn Góc, nơi hội tụ cả Kansas, Oklahoma, Missouri lẫn Arkansas. Đặt cửa hàng Ben Franklin đầu tiên ở vùng này cho phép ông theo đuổi đam mê thứ hai trong đời, đó là săn chim. Lối nhìn xa hợp lý của ông cho thấy, sống ở đây, ông có thể có giấy phép săn chim ở cả 4 bang khác nhau. Và như thế, ông chỉ cần cho những chú chó săn lên phía sau chiếc xe tải cũ của mình, và lái một đoạn ngắn nữa là đã có thể quanh năm đi săn chim cút với gà lôi. Thử tưởng tượng, quyết định đặt văn phòng chính công ty ở Ozark đã tác động như thế nào đến năng lực của Sam Walton trong việc tìm và thuê được người giỏi, từ đấy giúp ông đạt được những giấc mơ bán lẻ của mình. Do nhu cầu khi công ty ngày càng phát triển, Sam Walton buộc phải thuê nhân viên và lãnh đạo công ty từ lực lượng lao động địa phương quanh vùng Tây Bắc ở Kansas, đa phần là nông dân, giáo viên, công chức, người buôn bán ở nông thôn từ Đông Nam ở Kansas, Đông Bắc Oklahoma, Nam Missouri và Tây Bắc ở Kansas. Mặc dù may mắn là đạo đức lao động của lao động địa phương rất tốt, nhưng ông buộc phải thuê mướn một lực lượng bán lẻ hoàn toàn chất phác và không có kinh nghiệm. Những người tốt nhưng không có thứ kinh nghiệm tiên quyết của làm việc trong doanh nghiệp. Vì nhu cầu, Sam Walton đã khám phá ra một chiến lược mới về làn sóng tuyển dụng ở nông thôn nước Mỹ, được gọi là thuê vì thái độ và huấn luyện để có kết quả. Khi đến văn phòng chính Walmart, tôi bị sốc và thấy sợ về quy trình ra quyết định được áp dụng để tuyển người vào các vị trí. Đối với tôi, mô hình bố trí nhân sự đã thay đổi từ khi tôi có dịp nghiên cứu quan điểm của Walmart. Nó hoàn toàn đối lập với quan điểm để thành công của một công ty nằm trong danh sách Fortune 500. Theo tôi được biết, Sam Walton đã sáng tạo ra và định nghĩa lại tiêu chuẩn bố trí nhân sự bằng cách tập trung thuê những người nhiệt thành, chưa có kinh nghiệm. Ông thuê những người có thể làm được, có quan điểm lạc quan, thái độ tích cực, rồi huấn luyện họ theo cách của Walmart và định ra những tiêu chuẩn cực kỳ năng động cho cá nhân và toàn đội. Ở công ty lớn nhất và thành công nhất trên thế giới này, chất lượng quan trọng hơn nhiều so với hình thức. Mẫu người Sam Walton tuyển dụng là những người bình thường, nhiều người trong số họ trước kia là nông dân. Mr. Sam không ngại thuê người bình thường nhưng có thái độ tốt và đạo đức lao động cao. Đề bạt từ nội bộ lên là một tiêu chuẩn được ông gọi là hái khi còn xanh, chọn ra từ số người còn non Việt. Thật đáng kinh ngạc, đa phần những người được chọn ra từ số này đã rất thành công trong công việc mới của họ. Những kinh nghiệm nào còn thiếu, họ sẽ bù lại thông qua quá trình làm việc cống hiến và chuyên cần. Tuy nhiên, chủ trương chọn ra từ số người còn non Việt cũng gặp một số thất bại không thể tránh khỏi. Có một số ít người bị giáng cấp. Sam Walton gọi sự giáng cấp này là leo xuống, từ một công việc có trách nhiệm cao hơn xuống một công việc có trách nhiệm thấp hơn. Không giống như sự mất thể diện khi bị giáng cấp ở các công ty khác, được đề bạt rồi sau đó bị giáng cấp không phải là biểu hiện cho sự mất danh dự ở Walmart. Leo xuống ở đây chỉ là do chưa có kinh nghiệm, vì đã hái khi còn xanh mà thôi. Walmart là một trong số những công ty lớn hiếm hoi ở Mỹ, vẫn có chỗ cho người chưa có kiến thức và kinh nghiệm tham gia vào công ty, và họ vẫn có cơ hội đạt được ước mơ nghề nghiệp của mình. Có những ví dụ về thành công được lan truyền khắp công ty. Những người không có bằng cấp đến từ nông trại, không có kinh nghiệm, làm việc cần cù, và sau đó đảm đương được những vị trí có trách nhiệm cao. Đề bạt những người chưa có kinh nghiệm tưởng là một chuyện không may mà hóa may vì nó cho phép Walmart đào tạo lãnh đạo theo cách của mình. Khả năng phụ trách một nhóm người hầu như chưa có kinh nghiệm kinh doanh gì trước đó và hướng họ thành nhóm làm việc hiệu quả là một trong những thành tích to lớn nhất của Sam Walton. Đoạn trích dưới đây thể hiện niềm tin của Sam Walton vào người của chúng ta tạo ra sự khác biệt. Tôi muốn nói rằng chúng ta là một tập hợp đa dạng, mà đa số là những người bình thường, gần như là một sự tụ cư của những người bán lẻ, nội trợ, thực tập sinh đại học, những người làm đủ mọi nghề. Nhưng yếu tố giúp chúng ta nổi trội được từ những ngày đầu chính là những phẩm chất ẩn sâu bên trong của hầu hết chúng ta, dường như khiến nhiều chuyên gia phải ngạc nhiên. Một trong những phẩm chất tôi chắc chắn rằng người của chúng ta có, đó là ý chí quyết tâm chiến thắng. Chúng ta muốn chiến thắng đến độ cứ thế đi và làm, thậm chí dù mọi người có bảo rằng chúng ta không thể thành công, nhưng chúng ta vẫn muốn thử nghiệm và thế nào cũng sẽ thành công. Họ phải biết một cách rõ ràng rằng sự quyết tâm và lòng kiên nhẫn còn quan trọng hơn nhiều so với những phương pháp kỹ thuật và lý thuyết được các chuyên gia ủng hộ và tán thành. Người của chúng ta không mong đạt được điều gì quá dễ dàng và họ cũng không mong những chuyện dễ dàng. Phương pháp thành công của chúng ta, theo tôi thấy, đó là hành động, viết hoa và rất nhiều nỗ lực. Quanh năm, chúng ta vẫn luôn nói điều này. Làm, thử, sửa, đây không phải là một phương pháp tồi và nó vẫn có hiệu quả. Nhiều người ở khắp nơi có ý tưởng hay nhưng không có gì tệ hơn là một ý tưởng hay mà không được biến thành hành động. Vấn đề thường là ở chỗ tìm cho được những người sẵn sàng thực hiện ý tưởng. Chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy cộng sự trở thành những người thực hiện, những người hành động có định hướng. Niềm vui sẽ được nhân lên nhiều lần khi chúng ta hoàn thành công việc được nhiều hơn mong muốn. Biết hướng đến hành động là điều rất quan trọng, và ơn Chúa, đội ngũ cộng sự Walmart đều như thế và luôn sẵn sàng để hướng về hành động. Đừng đánh mất điều này. Ở Walmart, chúng ta phải đối xử với mọi người bằng thái độ tôn trọng thực sự và nhã nhặn. Cộng sự không phải là những con số trên biểu đồ thành công của bạn. Họ là những con người chân chính và xứng đáng được đối xử tôn trọng. Chúng ta phải hiểu về các cộng sự của mình, gia đình, những vấn đề vướng mắc, hy vọng và tham vọng của họ nếu muốn giúp họ trưởng thành và phát triển. Chúng ta phải trân trọng và ngợi khen các cá nhân. Hãy thể hiện sự quan tâm của bạn mỗi ngày. Những người lãnh đạo luôn luôn đặt cộng sự lên trước bản thân mình. Tôi thật sự thích điều này. Nếu các bạn quên tất cả những điều khác được viết ra nơi đây, thì hãy nhớ điều này. Nếu bạn muốn công việc của bạn thành công, thì các cộng sự của bạn phải cảm nhận được rằng bạn đang làm việc cho họ, chứ không phải họ đang làm việc cho bạn. Và thật sự nên như thế. Là người lãnh đạo, công việc quan trọng nhất của bạn là hỗ trợ cộng sự của mình để họ trở thành người làm việc giỏi nhất và phát huy hết tiềm lực của họ. Nếu bạn làm được điều đó, công việc của bạn tự nó sẽ tốt đẹp và phát triển. Không ai có thể thất bại với một nhóm người làm việc độc lập, năng động, giàu động lực, vui vẻ, chăm chỉ làm việc nhằm đạt được những mục tiêu cá nhân của chính họ. Từ đoạn trích này, bạn có thể cảm nhận được sự chân thành của Sam Walton và thực tế là ông thật sự quan tâm đến các cộng sự ở Walmart. Ông tin rằng chính cộng sự là người đảm đương trách nhiệm mang lại thành công không thể ngờ được cho công ty. Một điều thú vị là nếu bạn xem kỹ 10 quy tắc của Sam Walton, bạn sẽ thấy rằng 6 trong số 10 quy tắc có điều gì đó phải làm với cách mà ông tin bạn nên dùng để đối xử với mọi người. Dưới đây là danh sách 10 quy tắc. Từ quy tắc 2 đến quy tắc 7 được in đậm là 6 quy tắc đặc biệt có liên quan đến cách những người lãnh đạo cần đối xử với những người làm việc cho tổ chức của họ. Quy tắc 1. Cam kết phải đạt được thành công và lúc nào cũng nhiệt tâm. Quy tắc 2. Chia sẻ thành công với những ai đã giúp đỡ bạn. Quy tắc 3. Tạo động lực cho chính mình và cho người khác để đạt được điều mình mơ ước. Quy tắc 4. Truyền thông với người khác và bày tỏ rằng bạn đang quan tâm đến họ. Quy tắc 5. Trân trọng và ghi nhận những nỗ lực và thành quả của người khác. Quy tắc 6. Tổ chức mừng thành tựu của bạn và của người khác. Quy tắc 7. Lắng nghe người khác và học hỏi ý tưởng của họ. Quy tắc 8. Vượt hơn mong đợi của khách hàng và của người khác. Quy tắc 9. Kiểm soát chi phí để rút ngắn con đường làm giàu. Quy tắc 10. Bơi ngược dòng, tạo sự khác biệt và thách thức tình thế. Nếu cô đọng 10 quy tắc của Sam Walton lại, bạn sẽ thấy có 6 quy tắc đặc biệt đề cập đến phương cách mà Mr. Sam tin là bạn nên dùng để đối xử với cộng sự. Một quy tắc đề cập đến cam kết cá nhân, một quy tắc nói về chăm sóc khách hàng, một quy tắc về kiểm soát chi phí và một quy tắc về chấp nhận rủi ro. Từ phần đúc kết này, tôi xin đơn giản hóa danh sách 10 quy tắc này thành 5 nội dung như sau. 1. truyền thông chiến lược và sách lược kinh doanh một cách rõ ràng. 2. Chăm sóc cộng sự của bạn. 3. Kiểm soát chi phí. 4. Vượt hơn mong đợi của khách hàng. 5. Thách thức tình thế bằng cách chấp nhận những rủi ro đã tính trước. Cho tôi được chia sẻ với các bạn một số suy nghĩ sau cùng về những vấn đề tạo ra tác động lớn này. Truyền thông chiến lược và sách lược kinh doanh một cách rõ ràng. Mỗi tuần trong năm, những người lãnh đạo Walmart đều chủ trì một cuộc họp lãnh đạo vào sáng thứ Bảy tại văn phòng chính ở Bentonville, Arkansas. Có khoảng 500 người đại diện cho các bộ phận chức năng của văn phòng chính công ty tham dự cuộc họp. Các thành viên trong ban điều hành Walmart thảo luận về kết quả công việc hiện hành và đặt nặng trọng tâm lãnh đạo hơn nữa vào các mục tiêu cho các tuần lễ sắp tới. Bằng cách gặp gỡ hàng tuần với những người lãnh đạo ở mỗi bộ phận, các thành viên ban điều hành cấp cao có thể hướng mọi người cùng thực hiện những mục tiêu chung. Chương trình làm việc của bộ phận chức năng, hay cụm từ mà đã có lần tôi được nghe qua là thầm chức năng, không có ở đây. Mọi người được yêu cầu tập trung vào kế hoạch tổng thể về bán lẻ của toàn công ty. Nếu phải giúp bạn có một câu nói thật cô đọng để tạo sự tập trung cao độ, thì câu nói ấy là truyền thông, truyền thông, truyền thông. Truyền thông về chiến lược với sự đồng tâm nhất trí là một trong các bí quyết đạt thành công của Sam Walton. Còn vế kia của câu đối về thành công là làm theo, làm theo, làm theo. Hàng tuần trong năm để bảo đảm sự thực thi sách lược diễn ra trên thực tế. Chăm sóc cộng sự của bạn. Mr. Sam yêu cầu các thành viên trong ban chấp hành và các quản lý của văn phòng chính Walmart mỗi tuần trong năm đều phải đi đến các cửa hàng. Ông gọi đó là quản lý bằng cách dạo quanh. Ông yêu cầu họ phải gặp gỡ cộng sự trong công ty và gặp cả khách hàng. Trong những cuộc gặp gỡ thế này, những vấn đề phát sinh trên thực tế được cộng sự và khách hàng mang ra trình bày, cho phép người của văn phòng chính nhanh chóng đưa ra giải pháp. Sam Walton gọi nhân viên ở Walmart là cộng sự, ban giám đốc là người huấn luyện và khách hàng là người bạn hay người hàng xóm. Sam Walton mong mỏi những người lãnh đạo công ty bỏ thời gian ra để làm quen với cộng sự bằng cách gọi tên của họ. Và trong quá trình tiếp xúc, cộng sự dần dần sẽ quan tâm đến mục tiêu của công ty. Sam Walton thường nói, nếu bạn quan tâm đến các cộng sự, họ sẽ quan tâm đến khách hàng và doanh nghiệp của bạn sẽ tự thế mà ổn. Kiểm soát chi phí. Tôi học được một cụm từ viết tắt từ một bang trong Sam's Club của Walmart. HEATKTE, từ bắt chước theo tiếng của người da đỏ. Đó là cụm từ viết tắt, mang ý nghĩa là mong đợi lớn là chìa khóa để mở mọi cánh cửa. Cộng sự được trao quyền có trách nhiệm quản lý và cắt giảm chi phí ở bất cứ khâu nào có thể. Về mặt văn hóa, Sam Walton gọi giá trị này là quyền làm chủ. Các cộng sự là những người chủ thật sự biết sử dụng nguồn lực của công ty, như thể họ đang trả tiền cho họ từ túi của chính họ. Quản lý chi phí hiệu quả là một trong các thế mạnh vượt trội của Walmart và tiết giảm được hàng triệu đô la. Bằng cách xây dựng các tiêu chuẩn về quản lý và nhân viên để kiểm soát các hoạt động gây lãng phí, truyền đạt những mong đợi này đến mọi người, giữ cho ban giám đốc và nhân viên đều có trách nhiệm. Những người lãnh đạo công ty đã biến việc kiểm soát chi phí thành một lợi thế cạnh tranh. Vượt hơn mong đợi của khách hàng. Mr. Sam đã chỉ thị cho những người lãnh đạo Walmart phải có một chương trình hành động, thỏa mãn khách hàng. Những công việc khác họ làm chỉ là thứ yếu so với mục tiêu chủ yếu là nâng cao, cải thiện cách phục vụ hoặc cung cấp những dịch vụ gây ngạc nhiên cho khách ở các cửa hàng. Bất kể làm việc ở bộ phận nào và làm việc gì cho công ty, mọi người ở Walmart đều phải có suy nghĩ như một doanh nhân bán lẻ. Không có sự khác biệt gì giữa nhân viên làm việc ở bộ phận kế toán, nhân sự, phân phối, đội xe, bất động sản, quảng cáo, mua hàng hay công nghệ. Mọi người đều phải tập trung vào việc phục vụ khách hàng hoặc cải thiện dịch vụ khách hàng. Sam Walton thậm chí còn nêu ra quy tắc 10 bước chân, quy định rằng nếu có một khách hàng ở cách nhân viên trong vòng 10 bước chân, nhân viên đó phải bỏ hết các công việc đang làm và tiến đến gần để giúp đỡ khách hàng này. Thách thức tình thế bằng cách chấp nhận những rủi ro đã tính trước. Ai đó đã nói, nếu không hỏng thì đừng sửa. Nhưng Sam Walton không bao giờ có cùng quan niệm này. Sam Walton là một người không ngừng học hỏi và chấp nhận rủi ro, là người luôn cải thiện tình thế. Ông là người theo quan điểm chất lượng của Nhật gọi là Kaizen, đại khái được dịch là tách cái gì đó ra rồi ghép nó theo một cách tốt hơn. Ý tưởng của Sam Walton đằng sau phương pháp Kaizen là để mọi người ở Walmart luôn theo đuổi những cải tiến nhỏ trong các quy trình vận hành, và qua thời gian sẽ đạt được những cải tiến lớn. Thậm chí, cộng sự còn được hướng dẫn bằng những quy trình được biểu diễn dưới hình thức sơ đồ, và sau đó họ còn được trao quyền để tiến hành những thay đổi mang lại sự tiết giảm chi phí hoặc thời gian, sức lực. Thay đổi là cách sinh hoạt thường xuyên ở Walmart, và Sam Walton giữ lấy nó như giữ lấy một người bạn. 10 quy tắc thành công của Sam Walton có thể áp dụng ở các công ty bán lẻ, nhưng quan trọng hơn, chúng có thể áp dụng cho cả các ngành kinh doanh khác. Tôi thực sự tin rằng 10 quy tắc của ông sẽ giúp cải thiện hoạt động của các công ty bán lẻ, các công ty không bán lẻ, nhà sản xuất, nhà cung ứng, cũng như hoạt động của chính quyền địa phương, tiểu bang, chính phủ liên bang, nhà thờ, bệnh viện, học viện giáo dục. Và tất nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và lớn sẽ hưởng lợi từ kiến thức thu được của công ty thành công nhất thế giới này. Bằng cách học, nắm bắt và làm theo các bài học về lãnh đạo của Sam Walton và Walmart, bạn sẽ đạt được tiến bộ trong việc nâng cao cơ hội thành công của mình. Walmart mãi mãi thay đổi thế giới của cạnh tranh trong kinh doanh. Thích nghi, thay đổi và đổi mới là những yếu tố quyết định thành công cho những ai muốn cạnh tranh, tồn tại và phát triển trong thế giới cạnh tranh cao độ của Walmart do Sam Walton tạo ra. 10 quy tắc của Sam Walton cho ta một cái nhìn về phương pháp huấn luyện của Sam Walton, và bằng cách sử dụng các phương pháp đã qua kiểm nghiệm của ông, bạn có thể làm thay đổi tổ chức của chính mình. Vì lý do này, bạn nên sử dụng 10 quy tắc của Sam Walton như một sơ đồ chi tiết để dẫn đến thành công. Còn người nào đáng để ta học tập hơn là nhà lập ra công ty lớn nhất, đổi mới nhất và thành công nhất trong lịch sử thế giới? Vài nét về tác giả. Michael Burdo vừa là một diễn giả có tâm huyết, vừa là tác giả, nhà tư vấn và nhà văn. Michael Burdo từng làm việc ở Bentonville, Arkansas cho tập đoàn Walmart ở vị trí giám đốc nhân lực của văn phòng chính Walmart. Tại đây, ông đã làm việc trực tiếp với Sam Walton. Chính Sam Walton đã đặt cho ông biệt danh Burdo. Trước khi gia nhập Walmart, Michael Burdo đã làm việc cho bộ phận Frito-Lay của công ty PepsiCo với nhiệm vụ tổ chức kinh doanh và điều phối nhân viên ở văn phòng chính. Gần đây, ông còn là chuyên gia cải thiện hoạt động cho các công ty. Tham gia vào hai hoạt động cải thiện thành công ở American Eagle Outfitters và Waste Management. Michael Burdo xuất hiện trên các kênh CNN, CNBC, CNNCS, Đài Phát thanh Quốc gia CBS, Đài truyền hình Bloomberg. Ông được xem là một chuyên gia về Walmart. Các bài viết của Michael Burdo xuất hiện trên tạp chí Retail Merchandiser, Investor's Business, Convenience Store, Progressive Browser, Convenience Store Decisions, tạp chí Forum của Hiệp hội các nhà sản xuất dược phẩm, tạp chí America's Pharmacist của Cộng đồng Dược sĩ Quốc gia, tạp chí M-World của Tổ chức Quản lý Mỹ, và tạp chí NASC. Michael Burdo đã viết một quyển sách nói về kinh nghiệm của mình khi làm cho công ty bán lẻ lớn nhất thế giới, có nhan đề Những điều tôi học từ Sam Walton, làm thế nào để cạnh tranh và phát triển mạnh trong một thế giới Walmart, được John Wiley xuất bản ở Mỹ và phổ biến trên thế giới vào tháng 8 năm 2004. Burdo là một diễn giả đầy tâm huyết. Trong ông vừa có một phần là người của công việc, một phần là người kể chuyện, người giúp vui, và cả người truyền cảm hứng. Ông đã nói chuyện tại các hội nghị hiệp hội và các hội nghị doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cũng như nói chuyện với những nhóm quan tâm đến việc học hỏi những bí quyết thành công của Walmart và Sam Walton. Trên trang web của ông, www.michaelburdo.net có kết nối tới blog của ông có tên Cuộc Cạnh tranh Walmart, Walmart Competition, hết quy tắc 11 của Sam Walton, hết quyển sách 10 quy tắc của Sam Walton. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những quyển sách nói tiếp theo.